Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 1002, mì khó ăn muốn chết. Góc truyện audio.com. Chấm, anh nói. Bạc giả, đoạn thời gian này anh đã vất vả chăm sóc Mộ Thiền. Phần ơn nghĩa này tôi sẽ nhớ trong tim. Cẩm Dung và Bạc giả trước đây không thân nhau lắm. Sau này mới từ từ thân hơn. Từ lâu đã nghe người ta nói rằng Bạc giả là một người có tính cách rất lạnh lùng khó gần. Nhưng bây giờ anh lại thay đổi cách nhìn về Bạc giả. Bạc giả liếc nhìn anh một ánh mắt. Không cần thiết đâu. Lúc quyết định giúp đỡ Mặc Cảnh Thâm, Bạc giả đã không nghĩ tới nhận được báo đáp. Đơn giản chỉ là vì Mộ Thiền. Vậy được rồi. Nếu sau này có chuyện gì, cứ tới tìm tôi lúc nào cũng được. Cẩm Dung xách đồ bước ra ngoài, rời đi cùng với những người được gọi tới giúp đỡ đang đứng bên ngoài biệt thự. Cả căn biệt thự được khôi phục sự sạch sẽ ban đầu. Bạc giả nâng mắt nhìn lên lầu 2, nhưng lại không nói gì. Lúc này, tại tầng thứ 28 tòa nhà khu Duyên Hà, Phương Nhu bế con bước theo sau Thích Ngôn Thương, nhìn căn nhà 2 phòng ngủ. Hai phòng khách hẳn là rộng hơn 200 mét vuông này. Phương Nhu không khỏi nhíu mày, tự hỏi Thích Ngôn Thương tại sao lại đưa mình đến đây. Sau này sẽ không quay lại biệt thự Thanh Nhã nữa. Thích Ngôn Thương nhận ra biểu cảm không đúng của Phương Nhu, nhưng anh ta không giải thích gì thêm nữa, chỉ vào căn phòng nói: "Căn hộ này là tôi đặc biệt chọn, không gian rất lớn. Khi đứa trẻ lớn lên, nó sẽ có không gian rộng rãi để chơi đùa. Bởi vì tầng 1 lẽ ra có 3 phòng, nhưng đã bị phá bỏ thành 2 phòng trong thời gian ngắn chưa kịp bày trí. Nên không gian rất lớn vô cùng rõ ràng đập vào mắt." Phương Nhu không hiểu lý do, nhưng không hỏi quá nhiều. Trong gia đình họ Thích, cô ấy được ở lại đã là rất tốt rồi. Để cô ấy sống ở đâu đều được. Tốt nhất là để cô ấy sống cùng với con mình. Bước vào phòng ngủ, Phương Nhu nhìn lướt qua cách bài trí của phòng ngủ chính. Và phát hiện ra rằng phòng ngủ đã được thay đổi thiết kế. Từ các màu tối chủ đạo lúc trước, thay vào đó là phong cách màu hồng công chúa. Phương Nhu cau mày nhìn chiếc giường đôi màu hồng. Bàn trang điểm màu hồng. Màu hồng, nơi nơi đều là màu hồng. Tất cả đều là màu hồng. Ngây ngô mà không thô tục, nhưng chung quy vẫn có chút ấu trĩ. Không thích sao? Phát hiện Phương Nhu đứng đờ người ra đó không nói gì. Thích Ngôn Thương nhíu mày nói: "Nếu em không thích, có thể kêu người tới đổi." Chấm, không đâu, mọi thứ đều ổn, cô ấy không muốn lằng nhằng nữa. Lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt ở nhà ôm bé tiểu thang viên nước. Kế bên là phòng em bé. Em có muốn vào xem một chút không? Thích Ngôn Thương hỏi. Được thôi. Phương Nhu gật đầu, ôm đứa trẻ đang ngủ trên tay và đi sang phòng bên cạnh. Phòng bé được bài trí theo chủ đề đại dương mộng mơ. Trên tường có bản đồ đại dương. Các sinh vật biển trong tranh rất sinh động và đáng yêu. Còn có nôi và khu vực vui chơi được bố trí rất cẩn thận. Trên tầng 2 là phòng tập thể hình. Phòng sách và các phòng dành cho khách. Được rồi. Phương Nhu hơi hơi cúi đầu, xoay người đi ra khỏi phòng bé, ôm đứa bé định đi lên lầu 2, nhưng lại nghe thấy Thích Ngôn Thương nói: "Để tôi bế em bé cho. Có cầu thang." Anh ấy lo lắng rằng Phương Nhu bế con lên lầu sẽ bất tiện. Phương Nhu nhìn đứa trẻ trong tay mình mà không khỏi mỉm cười. Hóa ra Thích Ngôn Thương rất yêu thương đứa nhỏ do cô sinh ra. Sinh ra sợ cô bất cẩn ảnh hưởng đứa trẻ. Trong đầu cô lóe lên nhiều ý nghĩ nhưng Phương Nhu không thể hiện ra trên mặt. Cô chỉ giao đứa trẻ cho Thích Ngôn Thương rồi lên lầu 2. Cô nhìn lướt qua một lượt thiết kế và cách bài trí của lầu 2 thì thấy mọi thứ đều ổn. Tại sao không có người giúp việc trong nhà? Phương Nhu chợt nhận ra vấn đề này. Cô lập tức hỏi ngay. Thích Ngôn Thương ôm lấy đứa nhỏ. Ánh mắt xẹt qua. Sắp đến Tết rồi. Không dễ gì mà mời được người giúp việc. Qua Tết tôi sẽ giải quyết chuyện này. Điều này ai cũng biết rõ. Căn hộ 2 tầng rộng 400m² này đã càn quét hết tiền của Thích Ngôn Thương. Ông già trong nhà đóng băng thẻ. Xe, nhà, đất, địa vị đều không còn gì cả. Nhưng đàn ông sinh ra đã tự cao tự đại càng không thể nhận bố thí của người khác. Căn nhà này được mua từ đồng hồ và nhẫn của anh ta. Vì vậy, bây giờ không những không có tiền, mà còn phải đối mặt với vấn đề chi phí sinh hoạt. Ồ, vậy đến đó tính sau cũng được. Phương Nhu gật đầu, không nghi ngờ thật giả trong lời nói của Thích Ngôn Thương. Bế đứa nhỏ vào phòng ngủ, nằm nghỉ ngơi, Thích Ngôn Thương mới hỏi. Trưa nay em muốn ăn gì? Gần trưa rồi, cần có người nấu cơm. Gì cũng được, được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ gọi em dậy. Nghe có vẻ giống như những cuộc trò chuyện bình thường mỗi ngày. Nhưng Phương Nhu luôn cảm thấy Thích Ngôn Thương đang giấu cô điều gì đó. Trong phòng bếp, Thích Ngôn Thương đứng trước tủ lạnh, nhìn đồ ăn nhét trong tủ lạnh, trong lòng đầy rối rắm, bởi vì anh ta không biết nấu ăn. Điều này không phải làm khó anh ta sao? Nghĩ vậy, anh ta lấy điện thoại ra tải app ẩm thực tìm kiếm công thức món ăn cho phụ nữ ở cử. Theo nội dung công thức trong app, anh ta định hầm món cháo chim bồ câu trước để ăn vào buổi chiều. Một tay lấy con chim bồ câu ra, rửa sạch, cho chim bồ câu trực tiếp vào nồi hầm, theo dõi các bước trên. Không gừng, không hành lá, chỉ cho một ít cầu kỳ tử, dầu ăn và chút muối. Khóe môi Thích Ngôn Thương nhếch mỉm cười. Xem ra nấu ăn không khó như anh ta nghĩ, lại còn vô cùng đơn giản. Sau khi hầm súp, anh nấu một bát mì trứng khác cho Phương Nhu và mang vào phòng ngủ. Nhìn Phương Nhu đang ngồi trên giường ôm Tiểu Thang Viên. Nói, Tiểu Thang Viên đã ngủ chưa? Tôi nấu mì cho em nè. Ăn một chút trước nhé. Vừa mới nhà chỉ có thể làm một ít mì. Buổi chiều mới có thể cho cô ấy uống chút canh bồi bổ cơ thể. Bé ngủ rồi. Phương Nhu nhẹ nhàng đặt Tiểu Thang Viên xuống giường. Sợ bé sẽ thức giấc. Vén chăn xuống giường. Đi đến ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ ngồi xuống. Nhìn tô mì trứng bốc khói với rau xanh đặt trên chiếc bàn nhỏ. Trong lòng không khỏi xúc động. Hóa ra là Thích Ngôn Thương cũng có thể nấu ăn. Mọi người đều biết, từ khi Thích Ngôn Thương sinh ra đến giờ, anh ta thật sự chưa từng nấu cơm cho người khác. Huống chi là nấu xong còn mang đồ ăn dâng lên tận miệng người khác. Có thể nói là vô cùng khó tin. Tuy nhiên, tất cả điều này diễn ra một cách tự nhiên. Sao em không ăn? Thích Ngôn Thương bước đến bên giường nghiêng người xem Tiểu Thang Viên. Quay đầu lại thì thấy Phương Nhu đang cầm đũa trên tay. Bất động nhìn xuống bát mì. Có lẽ nào, cô ấy cảm thấy uất ức. Nghĩ mình bỏ bê cô ấy. Phương Nhu liếc nhìn anh ta một cái. Không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng cầm một đôi đũa. Gắp mì lên, thổi cho nguội, thử một miếng. Ôi, ôi, cô chỉ vừa mới ăn một miếng. Bỗng thấy mặn chát, không kìm được mà ói ra. Nước nước, cô ấy rút một ít khăn giấy lau miệng. Hét lên, Thích Ngôn Thương sửng sốt một giây. Lập tức rót vào tay cô một chén nước ấm. Nước đây, Phương Nhu nâng cốc và trực tiếp uống một hơi. Làm sao vậy? Mặn lắm sao? Anh ta nghiêng đầu hỏi. Phương Nhu nhướng mày sau khi uống nước. Hai mắt sáng lên, lắc đầu. Không, không mặn lắm. Có lẽ là do tôi thường ăn quá nhạt. Hay là, anh thử xem. Nói xong, cô ấy cố ý cầm đũa gắp một miếng mì lớn. Sau đó ra hiệu cho Thích Ngôn Thương cúi người ăn một miếng mì. Ngay lập tức, cả người anh ta trở nên cứng đờ. Đồng tử mở to. Sợi mì mà anh còn chưa kịp nuốt vẫn còn vương trên môi. Bốn mắt nhìn sau mấy giây, anh ta liền che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Quẻ, ôi mẹ, đây là cái thứ gì vậy chứ? Cách Trương.